Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, nói chuyện với nhau. Loại cảm giác này Lương Thành đã có chút quen thuộc, bởi vì đây là thời không biến động cảm giác. Rốt cuộc Lương Thành trước lúc này đã có không ít dạng này kinh nghiệm. Vô luận là tại Thanh Càn Động Thiên vẫn là tại Thiên La Tàm chế tạo thời không bọt khí bên trong. Thậm chí sử dụng Thiên La Tàm Ti đi tới Diêm Phù giới thời cổ lần này vượt qua hành trình. Hắn đều từng thể nghiệm qua loại cảm giác này. Cho nên Lương Thành tuy nhiên đồng thời không có đủ thời gian thiên phú. Nhưng là đối với thời không chuyển đổi loại chuyện này cũng rất có bằng kinh nghiệm. Cũng không phải một cái đối với cái này cái gì cũng không hiểu làm người. Tại thời khắc mấu chốt này, Lương Thành thừa dịp trong lòng còn có một tia thanh minh. Như điện quang hỏa thạch nhanh chóng lấy ra một vật, sau đó đưa nó vững vàng cầm trong tay. Thứ này nhìn qua là một đoàn ngân bạch phát sáng tơ mỏng. Chính là cái kia một đoàn Thiên La Tàm Ti. Có cái này đoàn Thiên La Tàm Ti nắm trong tay, Lương Thành cảm giác liền lập tức bất động. Hắn cảm thấy cái này đoàn tơ tầm chính liên tục không ngừng hướng về chính mình lòng bàn tay đưa vào một loại kỳ quái năng lượng. Sau đó cỗ năng lượng này theo cánh tay chảy khắp toàn thân, làm đến Lương Thành đối bốn phía thời không biến động đột nhiên biến đến thấy rõ, đồng thời tự thân còn có thể siêu nhiên độc lập với bên ngoài, cũng không tiếp tục thụ nửa điểm thời gian chi lực ảnh hưởng. Tuy nhiên Lương Thành hiện tại đã siêu thoát tại lần này phạm vi nhỏ thời không biến động bên ngoài, nhưng hắn cũng không nóng lòng làm chuyện gì, mà chính là yên tĩnh ngồi ngay ngắn bất động. Giống nhau lúc trước một dạng, chỉ là hắn lại trong bóng tối lặng lẽ quan sát bốn phía biến hóa. Muốn nhìn một chút Lưỡng Nghi cung vị kia Phùng Ma Ma tế ra cái kia một cái màu vàng óng bọt khí, đến cùng tạo thành cái dạng gì cục diện. Hiện tại Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy được, cái viên kia màu vàng óng cấp tốc biến bong bóng lớn chỉ sợ cùng Thiên La Tàm chế tạo loại kia. Thời không bọt khí là một cái đạo lý. Cho nên tạo thành hiệu quả khả năng cũng có chỗ giống nhau. Chỉ bất quá Phùng Ma Ma cái thời không này bọt khí lần này nhằm vào rất nhiều người, bao trùm toàn bộ phòng đấu giá. Nói đến nàng phần này thực lực cũng xác thực rất cường đại. Lương Thành y nguyên bảo trì ngồi ngay ngắn bất động. Theo ở bề ngoài nhìn thì cùng chịu đến cái viên kia thời không bọt khí ảnh hưởng người khác không có cái gì khác biệt. Chỉ là hắn ánh mắt vẫn như cũ 10 phần linh động. Ngay tại bất động thanh sắc đánh giá bốn phía động tĩnh. Trải qua đại khái quan sát về sau, Lương Thành phát hiện tự thân chỗ tại sân bãi vẫn là cái kia sân bãi. Giữa sân tham gia buổi đấu giá các tân khách cũng đều còn tại chỗ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cả đám đều giống như là bị đông cứng người giả một dạng. Đều yên tĩnh bất động. Chỉ là trên mặt động tác biểu lộ khác nhau. Tựa như là tại vui cười giữa lúc trò chuyện bỗng nhiên quần thể bị thi triển định thân pháp thuật. Định trụ đồng dạng. Thông qua cái này tình hình Lương Thành lập tức phán đoán ra một số tình huống. Loại tình huống này nói rõ lần này biến hóa chỉ giới hạn ở thời gian biến hóa. Không gian vị trí cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Tiếp lấy Lương Thành lại đi trên đài đấu giá nhìn qua. Lại nhìn đến trên đài chủ trì người đấu giá lại biến thành Bạch Hổ Đường Đường chủ Tắng Văn Tú. Trong tay nàng chính cầm lấy một cái đen nhánh hình chứng chi vật chính mặt mày hớn hở giới. Thiệu lấy, chỉ là do ở thời gian cơ hồ ở vào đình trệ trạng thái. Cho nên nàng cũng giống là đứng im bất động bộ dáng. Tuy nhiên mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười. Lại chỉ là không nhúc nhích. Nhìn đến thời gian đã bị chuyển đổi đến tiếp cận 2 canh giờ trước đó. Khi đó khoảng cách buổi đấu giá vừa mới bắt đầu không lâu. Tại khi đó, Tắng Văn Tú vừa mới bắt đầu đấu giá lần này buổi đấu giá kiện thứ nhất bảo vật. Cũng chính là cái viên kia bôn lôi cổ trứng. Lương Thành nhìn đến Tắng Văn Tú trạng thái. Nhất thời đối thời gian biến hóa đến cái nào điểm mấu chốt có một cái cơ bản phán đoán. Tiếp lấy Lương Thành lại thi triển động sát thiên mục hướng sát vách gian phòng nhìn qua. Hắn sắc bén ánh mắt nhất thời xuyên qua phụ ra lấy cách ly cấm chế vách gỗ. Nhìn đến bên trong tình hình, chỉ thấy sát vách trong rạp ngồi đấy 3 người. Rõ ràng là 2 nam 1 nữ. cái này cùng lúc đó tình huống lại là có chút khác biệt. Chỉ thấy hai vị kia nam tu chính là Xích Dương phái Dương Hùng cùng một vị khác họ Kiều trưởng lão. Vị kia kết đan tu sĩ bởi vì còn không có bị áp lên đài đấu giá, tạm thời không thấy bóng người cũng không kỳ quái. Kỳ quái chỗ là gian phòng bên trong trừ vị kia Phùng ma ma mỉm cười mà ngồi bên ngoài, cũng không gặp Phan Dục Oánh bóng người. Lúc này Lương Thành cũng phát hiện mình chỗ gian phòng tình huống giống như cũng có chút không đúng. Bởi vì hiện tại chỉ có Lương Thành chính mình một người một chỗ tại trong giáp, cũng không có người khác tồn tại. Lúc trước ngồi tại chính mình bên người không xa Nguyên Hữu vào lúc này hẳn là còn ở nơi khác. Lương Thành cảm thấy buồn bực. Nguyên Hữu không ở bên người. Như thế nói thông được. Có thể theo như nói đang đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bôn lôi cổ chứng thời điểm. Đằng hộ pháp Đằng Kiếm Vân hẳn là cùng chính mình cùng ở một phòng. Có thể là vì sao hiện tại cũng không thấy hắn bóng người đâu. Lương Thành vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được sát vách cách đó không xa hai cái ghế phía trên bỗng nhiên đồng thời xuất hiện hai cái thân ảnh mơ hồ. Tiếp theo tại mấy hơi ở giữa cái này hai cái thân ảnh thì theo mơ hồ không rõ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, mấy hơi về sau rốt cục biến thành một nam một nữ hai người. Hai người này không ra Lương Thành dự kiến chính là Đằng Kiếm Vân cùng Phan Dục Oánh. Lương Thành bất động thanh sắc nhìn lấy một màn này, biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Theo vẻ ngoài nhìn qua, hắn cùng vạn bảo trai phòng đấu giá mọi người giống nhau. Đều giống như rơi vào thời gian trong nước xoáy, cho nên cả người ở vào đình trệ trạng thái, đồng thời không lộ vẻ bất ngờ. Phan Dục Oánh dương mắt nhìn một chút Lương Thành, bởi vì Lương Thành hiện tại vẫn là Thanh Long Đường chủ Lý Lương Thành cái kia mặt mũi tràn đầy râu, quay nón hình tượng, cho nên nàng đương nhiên không có nhìn ra Lương Thành cùng Phan Nhược Thành ở giữa có liên hệ gì. Hai bên bất quá là cái người xa lạ thôi. Về sau Phan Dục Oánh rất nhanh chuyển qua ánh mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm sắc mặt hơi chút lộ ra có chút kinh ngạc Đằng Kiếm Vân. Sau đó khẽ cười nói, vãn bối nói qua, đối với ta Lưỡng Nghi Cung tới nói, thời gian vật này có khi cũng không phải là một cái chướng ngại. Tiền bối hiện tại tin tưởng ta lời nói đi. Đằng Kiếm Vân nhanh chóng cầm trong tay Mộc Tâm Huyền, tinh thu vào chữ vật vòng tay, sau đó lại nhanh chóng dò xét bốn phía một cái tình huống, đồng thời rất nhanh làm ra phán đoán. Sau đó hắn khen, Lưỡng Nghi Cung quả nhiên xuất thủ bất phàm. Đây là vận dùng cái gì thời không bảo vật lực lượng, đem thời gian quay lại đến hơn 2 canh giờ trước đó a. Nhớ đến trên đài đấu giá món đồ kia, vẫn là nay Thiên Thành Công bán đấu giá ra kiện thứ nhất bảo vật đây. Tiền bối phán đoán không sai. Phan Dục Oánh nhìn đến Đằng Kiếm Vân nhanh chóng thu hồi Mộc Tâm Huyền Tinh, sau đó vừa cười nói, tiền bối không cần khẩn trương, ta Lưỡng Nghi Cung cũng sẽ không làm loại kia vô lý cướp đoạt sự tình. Hãy nói lấy vãn bối tu vi, cùng tiền bối còn ngăn cách một cái đại cảnh giới đây. Cho dù có cái gì ý đồ bất lương, cũng không phải ngài đối thủ. Đằng Kiếm Vân khẽ giật mình, tiếp lấy cười ha ha một tiếng nói. Ha ha ha, cô nương nói đúng, là đằng nào đó quá không phóng khoáng. Nói thật ra, nếu như các ngươi thật có đoạt bảo vật chi tâm, tại vừa mới thi triển thời không pháp thuật lúc liền đã có thể đắc thủ, không có chút nào tất yếu phiền toái như vậy. Mời cô nương chớ có chuyện cười ta. Nói, Đằng Kiếm Vân lại tiếp tục lấy ra cái kia Mộc Tâm Huyền Tinh, đưa nó đưa cho Phan Dục Oánh, nói ra, cô nương hẹn ta đi tới nơi này, hẳn là vì thứ này a. Ngươi xem trước một chút vật này thật giả, sau đó chúng ta bàn lại bước kế tiếp sự tình đi. Phan Dục Oánh gặp Đằng Kiếm Vân lớn như thế khí, có thể nói là biết nghe lời phải, trong lòng ngược lại có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy nàng cười giả dối, tiền bối thì dạng này đem bảo vật giao tới, chẳng lẽ thì yên tâm như vậy ta sao? Đằng Kiếm Vân lắc lắc đầu nói, cô nương là Lưỡng Nghi Cung thiếu chủ, tiền bối hai chữ này xưng hô thì miệng a. Ta họ Đằng, tên là Đằng Kiếm Vân. Ngươi liền trực tiếp xưng hô tên của ta tốt. Muốn ấn bối phận tính toán, sư phụ ngươi còn lớn lấy ta bối phận đây. Muốn nói yên tâm không yên lòng, cái này thực cũng chưa nói tới. Ta biết Lưỡng Nghi cung hôm nay chỉ là cần một cái công bằng giao dịch mà thôi. Phan Dục Oánh dùng thưởng thức ánh mắt nhìn lấy Đằng Kiếm Vân, trong lòng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận cái kia một cái mộc tâm huyền tinh. Sau đó cầm tại trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Đem vật này từ đầu tới đuôi đều nhìn một lần. Sau đó mở miệng nói ra. Không tệ, chính là mộc tâm huyền tinh. Đây quả thật là chính là ta Lưỡng Nghi cung muốn đồ, vật. Sau đó Phan Dục Oánh vẫn như cũ đem vật này trả lại Đằng Kiếm Vân. Sau đó nói. Đằng đại ca, ta muốn thương lượng với ngươi cũng là việc này. Ta biết ngươi cũng không để ý đem vật này bán cho chúng ta vẫn là bán cho Xích Dương phái. Chỉ là ta hiện tại tư nguyên có hạn, không cách nào cùng cái kia Xích Dương phái nhị trưởng lão Dương Hùng so sánh. Ra giá 23 triệu thượng phẩm ma thạch đã là ta cực hạn. Không biết đằng đại ca có nguyện ý hay không đem vật này lấy cái giá này đấu giá cho ta. Đằng Kiếm Vân cười nói, cô nương ngươi muốn là tăng giá đến 23 triệu. Cái kia Dương Hùng sao chịu từ bỏ. Hắn tuyệt đối sẽ theo đấu giá. Nếu là ta khăng khăng đem mộc tâm huyền tinh trước mặt mọi người lấy giá thấp bán cho ngươi, cái này chẳng phải là chính ta muốn gánh chịu tổn thất, đồng thời còn ảnh hưởng vạn bảo các danh dự sao? Phan Dục Oánh nhất thời có chút sầu muộn. Trong đôi mắt đẹp toát ra thần sắc thất vọng. Trong miệng nói khẽ, ảnh hưởng vạn bảo các danh dự. Ngược lại là có biện pháp lẩn tránh. Có thể cái này giá tiền đúng là một cái yêu cầu quá đáng. Không thể ra giá sau cùng lại muốn để đằng đại ca ngươi đến gánh chịu tổn thất. Đây là không cần phải. Chờ ta suy nghĩ một chút còn có cái gì biện pháp có thể bổ khuyết ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn đến Phan Dục Oánh sầu muộn. Đằng Kiếm Vân cười lên ha ha. Ha ha ha, Phan cô nương. Ta chỉ là kể chuyện cười mà thôi. Ngươi không cần coi là thật. Chỉ bằng ngươi xưng hô ta một tiếng đằng đại ca, ta thì sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly giá cả. Lại nói Xích Dương phái cái kia Dương Hùng ta làm sao nhìn làm sao không vừa mắt. Hôm nay làm cho hắn ăn quả đắng. Trong lòng ta so cái gì đều cao hứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thì lấy 23 triệu thượng phẩm ma thạch giá cả đem mộc tâm huyền tinh đập cho ngươi. Thật, quá tốt, cảm ơn đằng đại ca. Phan Dục Oánh đại hỉ, nhất thời mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ nụ cười. Đây chính là một vị cô gái trẻ tuổi phải có tư thái. Cùng lúc trước tại trước mặt mọi người tận lực bưng lấy Lưỡng Nghi cung thiếu chủ giá đỡ hình tượng, hoàn toàn khác biệt. Đằng Kiếm Vân lấy thưởng thức ánh mắt nhìn Phan Dục Oánh. Sau đó nói, một hồi trở lại lúc trước chỗ thời không. Ngươi thì nhanh chóng báo giá. Ta cho ngươi đến cái giải quyết dứt khoát. Không cho Dương Hùng lão gia hỏa kia có bất cứ cơ hội nào đấu giá. Ha ha ha. Vấn đề này suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất có ý tứ. Thật muốn nhìn một chút Dương Hùng tấm kia ăn quả đắng về sau mặt mo. Phan Dục Oánh cũng cười một tiếng. Sau đó nói. Đằng đại ca yên tâm. Có Phùng ma ma cái thời không này bọt khí gia trí. Đến thời điểm chàng diện không biết xấu hổ, nhìn qua hội rất tự nhiên, bởi vì Dương Hùng phản ứng nhất định sẽ chậm rất nhiều. Chờ hắn muốn đấu giá lúc, hết thảy đều vì lúc đã chậm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.